Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 54, hai người đàn ông. Góc truyện audio.com. Nguyên Y đi lên phòng ngay sau đó anh cũng đi theo cô, anh từ sau ôm lấy người con gái nhỏ bé nhưng lại rất quật cường này. Anh làm gì vậy, buông tôi ra. Cô la lối vô cùng khó coi, ngôi nhà yên tĩnh bỗng chốc bị cô làm cho náo loạn. Hành động vừa rồi của em là có ý gì? Anh muốn biết tại sao cô lại chủ động hôn lên má anh. Anh cần một lời giải thích rõ ràng. Anh hỏi làm gì? Lúc đó cô hôn anh không hề có ý nghĩ gì khác cả, chỉ đơn giản là muốn chặn lại những lời nói xến sầm từ trong miệng anh. Xạo ghê, rõ ràng bà không kiềm lòng được mà còn giả bộ. Tôi muốn em nói cho tôi biết em có yêu tôi không? Là vợ chồng với nhau cũng được mấy tháng rồi, bây giờ anh muốn biết tình cảm của cô dành cho anh. Tôi, lời nói của cô bị nụ hôn của anh dập tắt. Anh hôn cô cuồng nhiệt nhưng lại có chút dịu dàng, anh trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương của Nguyên Y, anh sợ cô nói cô không hề thích anh sợ kết quả sẽ không như mình mong đợi. Cô ngạc nhiên đôi mắt tròn xoe nhìn anh, tay anh lúc này cũng bắt đầu chạy dọc cơ thể cô. Chạm vào làn da mềm mịn làm cô cảm thấy nóng rát. Em sinh con cho tôi được không? Anh cẩn thận hỏi hàng ý kiến của cô, anh muốn cô cam tâm tình nguyện vì anh mang thai một lần nữa. Buông tôi ra, em sao vậy, hồi nãy không phải đang rất tốt sao bây giờ cô lại trở nên như vậy. Tôi nói anh buông tay tôi ra có nghe thấy không hả? Cô vùng vẫy rụt tay lại rồi chạy ra khỏi phòng. Rầm, em, cánh cửa đóng lại, Nguyên Y chạy ra vườn. Cô cầm điện thoại lên gọi cho Hà Kỳ Nam. Alo, anh gặp em một chút được không? Một lát em gửi địa chỉ cho. Nói rồi cô liền cúp máy không kịp để cho người kia phản bác lại câu nào. Khoảng một tiếng sau Nguyên Y đi tới bờ biển. Trên dãy cát vàng bóng dáng nhỏ bé trông rất cô đơn. Hà Kỳ Nam bước xuống xe đi tới bên cạnh cô. Tại sao anh ấy lại nhắc lại chuyện đứa con với em chứ, vốn dĩ em đã quên rồi mà. Cô ôm chặt lấy Hà Kỳ Nam khóc nức nở. Bây giờ là tình huống gì vậy, trời lỡ người qua đường nghĩ cô tỏ tình với anh bị anh từ chối rồi ăn vạ thì đúng là không còn gì để thanh minh. Em làm gì vậy, hiện giờ em là gái đã có chồng, tôi là trai chưa vợ. Em làm vậy người ta hiểu lầm thì sao? Có phải anh suy nghĩ quá nhiều rồi không? Cô chỉ đơn thuần muốn có người nói chuyện thôi mà. Cô đang buồn mà nghe thấy anh ta nói vậy trong lòng vui lên rất nhiều. Đúng ha, lỡ người ta hiểu lầm em mới lớn mà đã có một đứa con to xác như anh thì biết tính sao? Mặt anh ta u ám nhìn Nguyên Y, người phụ nữ này đúng là khắc tinh của đời anh. Sau đó cô nghiêm túc kể lại tất cả mọi chuyện cho Hà Kỳ Nam. Anh ta ôm lấy cô, bàn tay to xoa xoa lưng cô. Em rời khỏi đó đi. Tôi có tiền, tôi đủ khả năng để nuôi sống em. Đột nhiên có người kéo anh ra khỏi cô, không thương tiếc tặng cho anh ta một cú đấm thật mạnh. Khóe miệng anh ta chảy máu tức giận nhìn nam nhân đó. Cô ấy là vợ tao, là thiếu phu nhân của nhà họ Vưu. Mày lấy tư cách gì để mang cô ấy đi hả? Vưu Trường Tĩnh điên tiết lên nhìn Hà Kỳ Nam, dám to gan ôm ấp vợ anh đúng không? Hôm nay anh quyết một mất một còn với anh ta. Mấy người mong muốn chép sau ai sẽ thắng. 1. Hà Kỳ Nam. 2. Vưu Trường Tĩnh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Ta sắp ra chuyện bạn học hắc ám. 18. Có ai muốn đọc không? Cách chương.